Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1570, hoa cánh tay thiếu nữ, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Cảnh Chung muốn hỏi ngươi là ai, nhưng là hắn phát hiện chính mình miệng chẳng biết lúc nào bị vững vàng dán lên băng dính không nói, miệng bên trong còn lấp đồ vật, làm hắn nghĩ lẩm bẩm hai tiếng đều làm không được đêm mưa sát nhân cùng hàng đêm ma đao nữ nhân. Thành u ánh trăng hạ có thể xem thấy đứng đối diện là cái nữ nhân. Hơn nữa nàng tay bên trong chính cầm rất nhiều lạnh lóng lánh đồ vật. Thích Cảnh Chung, thiếu tiền. Đối diện nữ nhân quen thuộc thanh âm cùng không có chút nào cảm tình ngữ điệu đều không cho Thích Cảnh Chung sững sờ. Bởi vì người nói chuyện cư nhiên là Thích Mục Diêu, hắn mới chuẩn bị muốn đi tìm nàng đâu, thế mà liền đưa tới cửa. Nhưng là nghĩ đến chính mình trước mắt tình cảnh, Thích Cảnh Chung trong lòng là vừa sợ vừa giận. Thật là một cái nghịch nữ, này cái tiểu xúc sinh. Thật là to gan lớn mật, dám nảy dạng cùng ngươi cha nói chuyện. Nhưng mà hắn sở hữu phẫn nộ cùng sợ hãi mang đến chỉ có hơi hơi lay động đầu cùng mấy không thể cha nặng nhọc thở dốc, hắn bị vững vàng cố định tại gạch đỏ lũy lên tới thừa trọng trụ thương. Sáng rực ánh trăng hạ, khôi phục sở hữu thần trí Thích Cảnh Chung rốt cuộc có thể thấy rõ nữ nhi kia trương mang nhe răng cười mặt. Thích Cảnh Chung toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới. Tại hắn kia cái bảo bối khuê nữ tay bên trong nắm bắt là một đôi cùng khoản dao găm sắc bén, hắn liều mạng lắc đầu, mồ hôi lạnh dọc theo cái trán lăn vào con mắt bên trong, thuận con mắt lại chảy qua cánh mũi lăn đến phong bế hắn miệng băng dính bên trên, nhẹ nhàng trượt xuống. Ta không cần tiền, ta cái gì cũng không cần, cái gì cũng không cần. Nếu như có thể nói chuyện lời nói, như vậy Thích Cảnh Chung nhất định sẽ như vậy gọi. Nhưng là hắn trừ khẽ lắc đầu bên ngoài cái gì đều làm không được. Dưỡng ta như vậy đại, thực không dễ dàng, cho nên nghĩ muốn thảo phụng dưỡng phí. Hành, phụng dưỡng lão nhân là chúng ta loại hoa dân tộc lưu truyền ngàn năm mỹ đức, làm vì một cái năm nói tư mỹ hảo hài tử, ta như thế nào sẽ không thỏa mãn phụ thân đại nhân đâu. Bất quá phía trước chúng ta có một khoản muốn trước tính tính. Ta sống bao nhiêu năm ta mụ liền hầu hạ ta bao nhiêu năm, mà ngươi như vậy tổn thương nàng. Làm vì nàng duy nhất hài tử, ta là nhất định phải báo thù. Nhưng là ngươi lại là ta ba ba, này nhưng thật là khó chết ta. Đối diện nữ nhân như cái bệnh tâm thần đồng dạng tự hỏi tự trả lời, nhưng là Thích Cảnh Chung cơ hồ muốn dọa nước tiểu. Lâm Tịch xem đã sợ đến sợ vỡ mật Thích Cảnh Chung, mặt bên trên đầy là ý cười. Cho nên chúng ta tới chơi một cái trò chơi, ta đem con mắt che khuất, ném ra này 21 thanh phi đao. Ta mụ dưỡng ta 21 năm, kia liền một năm một bả đao, ta đã phải đưa cho ta mụ báo thù, lại không đành lòng tận mắt nhìn thấy chính mình tự tay tổn thương đến phụ thân, cho nên. Trăng lên giữa trời, này một khắc, liền cửa sổ đều không có lạn vĩ lâu bên trong tia sáng dị thường rõ ràng, đáng chết rõ ràng, Thích Cảnh Chung thật hận không thể tự đâm hai mắt, cũng không muốn xem thấy đối diện khuê nữ mặt bên trên vô tình cùng mỉa mai. Càng không muốn xem thấy Thích Mục Diêu chậm rãi lấy ra một mảnh vải đen. Đem chính mình con mắt che lại. Tê liệt, người mẹ nó này gọi giết cha, hiểu không? Không cần phải sợ, ta hảo phụ thân, ngài không là đòi tiền sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần 21 đao ném ra ngoài sau ngài còn sống, ta liền sẽ dựa theo luật sư văn phòng tư vấn giá cả cấp ngươi phụng dưỡng phí. Một phần đều sẽ không thiếu ngươi. Ta từ trước đến nay đều là cái hiếu thuận hài tử. Hiếu thuận, người hiếu thuận kết quả cả A, con ngươi như vậy hiếu thuận. Trung Hoa 5.000 năm lưu truyền tới nay hiếu tử hiền tôn nếu là đều giống như người hiếu thuận trưởng bối, địa cầu sớm mẹ nó bị con giun thống trị. Thích Cảnh Chung khóc không ra nước mắt, coi như biết hiện tại Thích Mục Diêu đã nhìn không thấy chính mình là cái gì biểu tình cùng động tác, nhưng như cũ dốc hết toàn lực lắc đầu muốn ngăn cản này cái nghịch nữ. Lão tử không cần tiền, ngươi giữ lại mua phi đao chơi đi, thật không muốn, một phần đều không muốn còn không được sao. Siêu, một tiếng, ánh trăng hạ, một ngọn phi đao mang liêu quang thẳng tắp đối với hắn bắn nhanh mà tới. Phốc, ghim trúng, không có, bởi vì theo này một tiếng pháo nổ, Lâm Tịch lập tức hai hàng lông mày nhíu chặt. Tục ngữ nói, cái rắm là tiên phong nức tiểu là đem, đằng sau cùng phân hoàng thượng. Thích Cảnh Chung kinh hãi quá độ. Cứt đái chảy ngang, dù là lạn vĩ lâu không cửa không cửa sổ, không khí rất là lưu thông, ngũ thức nhạy cảm Lâm Tịch vẫn như cũ bị Thích Cảnh Chung tế lại đây một nhà ba người cấp hôn. Siêu, một tiếng, thứ hai đao lại lần nữa đến, ngay sau đó thứ ba đao, thứ tư đao. Đợi đến Lâm Tịch lấy xuống bịt mắt, xem đến là đã bị dọa đến hơi thở thoi thóp Thích Cạnh Trung, hắn đùi cùng bắp chân phân biệt trúng hai đao, bất quá Lâm Tịch thủ hạ lưu tình, quấn lại cũng không sâu, chính mình băng bó một chút liền có thể cầm máu. Lấy Lâm Tịch ngũ thức cùng hiện giờ công lực, có thể nói nghĩ muốn cầm này 21 thanh phi đao cấp Thích Cạnh Trung cắt móng tay đều không mang theo làm hắn lưu một giọt máu, cho nên kia hai nơi tự nhiên là cố ý hành động. Người thẻ ngân hàng bên trong ta ngày mai sẽ đánh tới 10 vạn khối tiền, tăng thêm ngươi tiền hưu không rót rượu vàng nát đánh cược, đủ sống đến ngươi chết, nhớ kỹ, nghĩ muốn ta chôn ngươi, trước tiên cho ta biết một tiếng, ta điện thoại mã số là không sẽ thay đổi. Bất quá trừ cái đó ra, ngươi nếu là còn dám quấy rối ta cùng ta mụ mụ, ta 21 đao liền đem ngươi cắt thành sủi cảo nhân bánh, không tin ngươi cũng có thể thử xem. Nói xong Lâm Tịch gọi điện thoại, ta hảo, tới đón ta. Chốc lát sau, thanh âm ùng ùng tại gần đây vang lên, Lâm Tịch lưu loát lấy đi kia 20 thanh phi đao, lại thuận tay cởi bỏ Thích Cạnh Trung bị trói buộc hai tay, sau đó hướng về thanh âm vang lên phương hướng nhanh chân mà đi. Thích Cạnh Trung dùng cơ hồ nửa thời gian cả đời mới tay run run cắt chính mình toàn thân sợi dây, hắn tay bên trong là kia thanh vừa mới đâm vào chính mình chân bên trên bị Lâm Tịch cố ý còn sót lại phi đao, nếu không dựa vào tay nhất điểm điểm dài sợi dây phỏng đoán hắn muốn mất máu quá nhiều mà chết rồi. Thích Cạnh Trung đã khó mà nói hiện tại là cái gì tâm tình. Hắn thực sự không muốn tin tưởng vừa rồi kia cái thật là chính mình nhất điểm điểm nuôi lớn nữ nhi Thích Mục Diêu. Như vậy băng lãnh uyển giống như là nhìn người chết con mắt, những cái đó hảo không lưu tình lời nói lấy cùng. Qua đã hoàn toàn không lưu một chút dấu vết rời chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thích Mục Diêu cấp hắn cắt đứt tay bên trên sợi dây thời điểm hắn xem thấy cái kia hai tay là mang găng tay, mà đến đây tiếp nàng phương tiện giao thông, là một trận cự đại máy bay trực thăng. Hắn này cái nữ nhi đã hướng kia không bay lên không máy bay trực thăng giống nhau là hắn này cái tử quỷ kiêm ma bài bạc cha không với cao nổi người. Nàng tính toán như vậy tinh vi đến không lưu một chút kẽ hở, làm Thích Cạnh Trung triệt để mất đi lại đi theo kia đôi mẫu nữ trên người kiếm tiền dũng khí. Lại nhiều tiền cũng phải có mệnh hoa, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt a. Nếu như kia cái tử nha đầu còn có một chút lương tâm lời nói, liền thật đem những cái đó tiền cấp hắn. Hắn kỳ thật cũng là thực sự không đường sống mới có thể muốn đi tìm các nàng. Cảm ơn, Lâm Tịch đối bồi nàng cùng nhau đến đây Thẩm Duy gật gật đầu, quay người vào cùng Thạch Hiểu Huệ thuê lại tiểu khu bên trong. Thẩm Duy ánh mắt phức tạp xem này cái chính mình vẫn cho là chỉ là cái đơn thuần võng hồng thiêu nữ. Bắt đầu cầu nguyện nàng tuyệt đối không nên làm hư nhà mình tiểu biểu muội a. Ngày thứ hai, Lâm Tịch cùng ăn nhờ ở đậu hảo khuê mật Phùng Kiều cùng nhau ăn xong Thạch Hiểu Huệ chuẩn bị ái tâm sớm một chút lúc sau đi bộ đi học. Một đường thượng mơ hồ nghe thấy rất nhiều người đều tại đàm luận ngoại ô thành phố hảo giống như ra cái gì giết người án. Phùng Kiều nội tâm bát quái chi hỏa đã đủ để liệu nguyên, một tới trường học có wifi tín hiệu, lập tức không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra đăng nhập. Trời ạ, nàng lập tức ngạc nhiên kêu lên, Diêu Diêu, ông Tố Hinh thế mà chết. A, quá đáng sợ a, Lâm Tịch không hề có thành ý trả lời. Phùng Kiều tức bực dậm chân, cùng ngươi này loại người bắt quái, thật là quá hại người, quá không có thành tựu cảm giác. Ông Tố Hinh a, chúng ta phòng ngủ kia cái, chết. Chết, theo ông Tố Hinh bước ra trường học kia một khắc, này đã là chú định kết cục. Cách chương.